Máu ấm áp phun lên khuôn mặt của một sát thủ, ánh đao chiếu sáng đôi mắt. Lạnh lẽo như băng, Lâm Mang di chuyển qua đám người, thân hình của hắn đi qua họ. Phù, phù, phù phù, dưới lưỡi đao, đầu người bị chém bay, máu từ vết thương phun ra như suối. Chảy, Thuần Dương Quyền, Bát Quái Trưởng, Tồi Tâm Trưởng, Long Hống Công, Ma Đao, tại giờ phút này, Lâm Mang đang tận dụng tất cả những kỹ năng võ kỹ mà hắn đã học, để chúng phát huy hết mức trong trận chiến này. Những kỹ năng võ kỹ mà hắn đã tu luyện đến mức hoàn mỹ, dường như lại có thêm hiểu biết mới. Thuần Dương Quyền Tiểu Thành, Thuần Dương Quyền Đại Thành, điểm năng lượng 24.000, cách chương.